Người chơi hung mãnh, chương 102, Phong Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một trận đồng đều đánh giá tại cấp S trở lên người chơi. Lý Ngang đối với mình công lược kỹ xảo vẫn rất có tự tin. Lại không tốt, cũng sẽ không ở cầu viện trong nhiệm vụ. Lập tức liền hố chết hướng mình xin giúp đỡ người. Đại khái đi, từ trước mắt nắm giữ trên tình báo đến xem. Ở trên thị trường lưu động tín hiệu cầu cứu series đạo cụ. Đại bộ phận đều là tín hiệu cầu cứu buồng điện thoại. Càng dùng tốt hơn, cũng càng cường lực cho thuê thân thể cùng ra trận cường viện. Cơ bản đều bị tài phiệt cùng cơ quan quốc gia chọn trước đi. Lý Ngang dùng tay chống đỡ cái cằm. Thầm nói, diễn đàn trên đã bắt đầu có người chơi thành lập công lược phòng làm việc. Vì những thứ khác người bài ưu giải nạn. Chấp hành cầu cứu nhiệm vụ A, đây cũng là tiếp nhận xin giúp đỡ tín hiệu người. Không chỉ có thể tại thi hành nhiệm vụ trước thu được một số lớn khoản tiền. Còn có thể cùng chấp hành nhiệm vụ người chơi. Chia đôi hướng chia sẻ kịch bản nhiệm vụ điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Tính thế nào đều không thua thiệt. Nếu như cao hơn xin giúp đỡ tín hiệu phát ra người 2 cấp. An toàn của mình cũng có thể được tới trình độ nhất định bảo hộ. Chỉ tiếc, tại hiện nay sát tràng trò chơi giai đoạn sơ cấp, tuyệt đại đa số người chơi đẳng cấp cũng còn tương đối thấp. Ngay cả đạn pháo đều không thể ngạnh kháng. Đối với có ý khác thế lực vũ trang, không có cái gì năng lực chống cự. Bởi vậy mọi người tính cảnh giác vẫn còn tương đối cao. Dẫn đến loại này tư nhân thành lập công lược phòng làm việc. Tại dưới mắt đoán chừng còn chiêu không đến cái gì người. Rốt cuộc nếu như bị tài phiệt cho câu cá, tiến lòng dạ hiểm độc phòng làm việc, vậy liền vạn sự đều yên. Thành thị xáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn. Nông thôn đường quá trơn, lòng người cũng phức tạp. Lý Ngang lắc đầu, tại diễn đàn trên tìm tới đặc sự cục chính phủ tài khoản. Dùng nặc danh người sử dụng hình thức, hướng đặc sự cục phục vụ khách hàng đưa ra một phần tư liệu. Tư liệu nội dung nha, đại khái liền là Hoa Quỳnh tổ chức cùng bọn hắn sở sinh sinh ra một chút hóa chất tin tức. Ủng hộ chính phủ bộ môn tương quan công việc, là một có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật đương đại thanh niên tốt phải làm. Dùng cái mông suy nghĩ, cũng có thể đoán được cái gọi là tập trung đỉnh cấp quyền quý. Hoa Quỳnh tổ chức, tính toán hoạch khẳng định không phải cái gì có lợi cho thế giới nhân dân công việc tốt. Tự nhiên cần pha trộn một chút mới được. Về phần Lý Ngang vì sao cần phải đợi đến kịch bản nhiệm vụ tốt mấy ngày sau. Mới cùng đặc sự cục phục vụ khách hàng báo cáo. Này chủ yếu cũng là sợ thân phận bại lộ. Chân trước Philippines thành phố Marawi vừa bộc phát cùng một chỗ bình định chiến tranh. Chân sau liền đưa tới một phần thành phố Marawi sản xuất tương quan hóa chất công nghệ quá trình đồ. Vẫn là có khả năng để lộ ra. Nên người chơi tham dự thành phố Marawi sự kiện. Cái này một tin tức. Đồng thời, Lý Ngang từ trong nhiệm vụ vớt ra không ít thành phố Marawi SVKAT. Đặc chủng tác chiến tiểu đội trang bị. Nếu là tại cái gì kịch bản trong nhiệm vụ. Bị xác định là, người chơi Lý Nhật Thăng tham dự thành phố Marawi sự kiện. Cùng làm Hoa Quỳnh tổ chức thưởng lực chú ý tập trung đến trên người mình đến. Vậy liền không tốt lắm. Tốt nhất vẫn là kéo dài một chút. Đợi đến Phong Thanh đi qua lại làm hành động. Ẩn nấp, tiềm ẩn, thủy chung là người chơi thứ nhất quy tắc. Quốc tế thế cục giả dối quỷ quyệt. Các phương cổ lão bí ẩn tổ chức ngo ngoe muốn động. Các gia tài phiệt lẫn nhau cấu kết bố cục. Là lũng đoạn vạn thế mà mưu đồ không ngớt. Mưa gió sắp đến, nhưng ân thị thực nghiệm trung học vẫn là không có nghỉ. Oa! Sớm đã tạ đỉnh, mặc màu đỏ đường vân áo sơ mi, buộc lên thẻ đế vui ra cá sấu mang trung niên nam tính số học lão sư. Vậy mà tại trên lớp học làm ra dạng này tiêu chuẩn lớn sự tình. Thật là khiến mặt người đỏ. Trên lớp học, Lý Ngang xách xách miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Vương Tùng San lườm hắn một cái. Xin nhờ, kia không gọi tiêu chuẩn lớn. Khang lão sư chỉ là lấy ra chất gỗ thước đo góc có được hay không? Lý Ngang nghiêm mặt, nói, Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Khang lão sư đem chất gỗ thước đo góc hướng hai bên đẩy ra thời điểm? Nụ cười trên mặt cực kỳ lạnh dung sao? Vương Tùng San nhếch mắt con ngươi. Nhả rãnh nói. Không, có thể đem chất gỗ thước đo góc cùng chân trắng liên tưởng cùng một chỗ. Trên thế giới chỉ sợ chỉ có ngươi một người. Lý Ngang đau lòng nhức óc nói. Ai, thấy một lần ngắn tay tử. Lập tức nghĩ đến bạch cánh tay. Lập tức nghĩ đến lộ ra trọn vẹn thể. Tiểu Vương A, ta không nhớ rõ mình có đem ngươi dạy thành dạng này. Tựa hồ là nghe được cái gì châu đầu ghé tai thanh âm. Trên bục giảng Khang lão sư xoay người lại. Nhìn xuống mới các bạn học một chút. Phát hiện không có cái gì dị thường về sau. Tiếp tục giảng giải đề mục. Vương Tùng San con mắt nhìn chằm chằm bảng đen. Nhìn không chớp mắt. Trên mặt biểu lộ tương đương nghiêm túc. Làm ra một bộ hết sức chuyên chú nghe giảng dáng vẻ. Nhưng là bên trái khóe miệng lại rung động nhẹ nhẹ. Mặt không đổi sắc liền phủ nhận mình vừa đã nói. Thật đúng là lợi hại a ngươi. Cùng Lý Ngang làm cùng tòa nhiều năm như vậy. Lớp trưởng đại nhân đã sớm đã luyện thành nói thì thầm kỹ năng. Hai người lại là một trận thông thường cắm khoa đánh cái giám. Hỗn đến xuống khóa thời gian. Kỳ thật, theo thời gian chuyển rời. Từng cái cơ quan quốc gia đối với sát tràng trò chơi phản ứng. Cũng dần dần thẩm thấu đến dân chúng bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong tới. Tỉ như chính phủ đối với thành trấn hóa thôi động càng thêm ra sức. Thay đổi một cách vô tri vô giác đem nông thôn nhân khẩu tập trung lại. Cải tạo thành trấn. Vứt bỏ rơi rất lớn một bộ phận không có cái gì giá trị thôn xóm. Cái này chỉ sợ là cân nhắc đến. Một khi sát tràng trò chơi đại quy mô triển khai. Yêu quỷ triệt để hoành hành không sợ. Ngày xưa gắn bó xã hội văn minh trật tự lực lượng vũ trang. Rất có thể đoán chừng không đến rộng lớn thổ. Nhất định phải co vào vòng phòng ngự. Quay chung quanh thành phố lớn tiến hành phòng thủ. Lại tỉ như, chính phủ bắt đầu lặng yên không một tiếng động suy yếu một chút chẳng phải. Chính xác, A văn hóa ảnh hưởng. Tỉ như bán cơ bán mục nát. Tăng văn hóa, chủ nghĩa hư vô. Cực đoan tư tưởng ích kỷ vân vân vân vân. Cái này cũng có thể lý giải. Nếu như hỗn loạn đến. Những này bây giờ nhìn đi lên vẫn còn tương đối vô hại a văn hóa. Đến lúc đó rất có thể dẫn phát vấn đề lớn. Ngoài ra, căn cứ một ít không đáng tin cậy tin tức ngầm. Khá cao ngang bất động sản thuế cũng sẽ tại tương lai không lâu. Chậm rãi triển khai. Điểm này nha. Có phải là vì giảm bớt vừa độ tuổi thanh niên nam nữ kết hôn gánh vác? Xúc tiến nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng. Chỉ có đại lượng nhân khẩu cơ số. Mới có thể sinh ra đầy đủ người chơi số lượng. Điểm này là 10 năm mà tính. Thậm chí là trăm năm mà tính toán. Chưa từng đáng tin cậy diễn đàn bàn phím chính trị ra nhìn đến. Cái này hoàn toàn liền là chính phủ chuẩn bị ứng đối lâu đến trăm năm sát tràng trò chơi tín hiệu. Ngoài ra, cơ quan quốc gia còn làm ra rất nhiều cải biến. Sẽ tại nửa năm hoặc trong một năm từng bước trải rộng ra. Một loại trong đó, liền là đem học sinh cấp 3 thể bên cạnh hạng mục. Mở rộng đến mười mấy hạng. Bao quát lại không giới hạn trong xạ kích. Kiếm đấu, cách chương.